Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1931, Sủng Quan Hậu Cung 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Huyên Thái Phi có chút câu nệ ngồi tại trên long ỷ. Ưỡn lưng đến thẳng tắp. Hết thảy triều thần đều nhìn chằm chằm chính mình. Huyên Thái Phi khẩn trương. Đến đều không khống chế được bắp thịt trên mặt mình. Đám người tam hô vạn tuế. Sau đó lại bái kiến Huyên Thái Phi. Huyên Thái Phi thanh âm có chút run rẩy. Bình thân, Nhiếp Chính đại thần một trong Lập Vương gia lập tức hỏi. Thái Phi nương, nương, Thái hậu nương nương đâu? Huyên Thái Phi khẩn trương nói chuyện. Thanh tuyến đều bất ổn. Huyên Thái Phi, nói đến cũng chỉ là một cái phụ đạo nhân gia. Nghĩ đến con của mình làm hoàng đế, lại bị một nữ nhân khác ôm vào chiều. Loại này vinh quang nàng cũng muốn. Nhưng là hiện tại Huyên Thái Phi quẫn bách. Đến toàn thân đổ mồ hôi. Như ngồi bàn trông chính là chuyện như thế. Thái hậu nương nương thân thể khó chịu. Làm thần thiếp mang theo hài tử đến. Vào chiều, các vị có việc nói chuyện. Huyên Thái Phi cứng ngắc tươi cười nói. Triều thần hai mặt nhìn nhau. Nội thị thái giám hô. Có việc khởi bẩm, vô sự, bãi triều. Cuối cùng cốc học sĩ đứng ra khởi bẩm nói. Thái Phi nương nương, nhung tộc, vẫn luôn quấy rối Đại Chu biên cảnh. Thời tiết lạnh dần, những này nhung tộc, hội vượt qua biên quan tiến vào Đại Chu hoàn cảnh cướp đoạt. Những này man di chi tộc, chính mình không hiểu sản xuất, liền biết cướp đoạt, hiện tại đóng quân biên cảnh quân đội muốn quân lương. Thế nhưng là quốc khố, trống rỗng, chúng thần không nắm được chú ý. Cốc học sĩ nói, ba cái Nhiếp Chính đại thần. Cốc học sĩ đứng ra nói chuyện. Cái khác hai cái, Nhiếp Chính đại thần đều đứng ở nơi đó bình chân như vậy. Hàn môn thế nhỏ, cốc học sĩ tại ba cái Nhiếp Chính đại thần bên trong. Thực lực, là yếu nhất. Huyên Thái Phi, này, này, cái này. Huyên Thái Phi triệt để mộng bức. Nàng biết cọng mau a. Hơn nữa, vừa nghe đến run rẩy. Huyên Thái Phi liền hãi hùng khiếp vía. Nghĩ, nghĩ nói. Các ngươi thương lượng kết quả đây. Quốc khố đều không có tiền. Hỏi nàng phải có cái gì dùng. Huyên Thái Phi cảm. Thấy chính mình liền không nên tới. Loại chuyện này lưu cho Thái Hậu đi giải. Quyết đi. Triều thần trên dưới im ắng. Nhìn Huyên Thái Phi. Huyên Thái Phi ngồi cái mông. Đều chết lặng. Lại thêm ôm hài tử. Cánh tay cũng chua. Lại không tốt giao cho. Bên cạnh thị nữ. Cảm giác chính là bực mình a. Cảm giác chính là cả người cũng không quá tốt. Huyên Thái Phi giật giật khóe miệng. Bên cạnh nội thị thái giám xem bầu không. Khí thật quá lúng túng. Nhịn không được hô. Có việc khởi bẩm. Vô sự bãi. Triều. Đám người. Đây không phải nói sao. Huyên Thái Phi bụng thật đói a. Lại bị nhiều người nhìn như vậy. Áp lực như. Núi, chuyện này bàn lại, bãi triều, Huyên Thái Phi đứng lên, cái mông đều ngồi chết lặng, nhiều lần trong lúc ngủ, mơ hài tử đều cau mày, Huyên Thái Phi thật là sợ hài tử tỉnh lại cãi lộn. Đến, lúc đó cục diện chính là vô cùng khó xử a. Huyên Thái Phi lúc đi, kém chút dẫm lên thật dài váy, xuất cung điện, nhanh lên đem hài tử cho người bên cạnh. Lắc lắc cánh tay, chính là có điểm không chịu nổi. Đến Ninh Thư cung trong, phát hiện Ninh Thư ngay tại thảnh thơi ăn. Điểm tâm, so sánh nàng chật vật, Thái hậu thật quá nhàn nhã. Ninh Thư uống vào cháo, hướng mặt tái nhợt Huyên Thái Phi hỏi. Dùng bữa sao, cảm ơn Thái hậu nương nương. Huyên Thái Phi xác thực đói bụng, hơn nữa còn, cùng Ninh Thư có lời nói. Cung nữ thêm bát đũa. Huyên Phi hướng Ninh Thư hỏi, người bình thường đều xem, tấu chương sao, không nhìn, ba cái Nhiếp Chính đại thần sẽ đem chuyện quan trọng tại tảo triều. Thời điểm nói ra, Ninh Thư lạnh nhạt nói, dạng này nguy hại chính là rất có thể vạch tội ba cái Nhiếp Chính đại thần tấu. Chương đều sẽ giữ lại không phát, thậm chí còn có thể bị dùng để loại bỏ đối. Lập, Ninh Thư ngược lại là muốn nhìn tấu chương A. Nhưng là cái này Nhiếp Chính, Thái hậu trước mắt mà nói chỉ là một cái mang hai từ tồn tại. Huyên Thái Phi trong lòng lúc này mới cao hứng điểm. Không thì nàng đều cho rằng Thái hậu là cố ý không có nói cho nàng. Hôm nay triều thần mang thức ăn lên sẽ có chuyện như vậy. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư dùng khăn lau miệng, lại xúc miệng, phun tại ống nhổ bên trong. Chính là nói Man Di cùng biên cảnh có chút ma sát. Thời tiết lạnh, biên quan, lại muốn quân lương, nhưng là quốc khố trống rỗng a. Huyên Thái Phi phiền muộn nói. Coi như đòi tiền cũng không bỏ ra nổi. Đây là một cái khó giải đề tài. Ninh Thư chỉ là nói. Không bỏ ra nổi cũng không có cách nào. Không có biện pháp nha. Huyên Thái Phi vuốt vuốt cái trán. Thái hậu nương nương, thần thiếp có điểm không thoải mái. Ngày mai không thể lại nói tiếp vào chiều. Loại chuyện này căn bản cũng không nghĩ đụng lên đi. Việc quan hệ quốc gia đại sự. Huyên Thái Phi cảm thấy chính mình chịu không được loại áp lực này. Nếu như một khi làm ra sai lầm gì quyết định, đó chính là cả nước trên dưới đều sẽ mắng. Nàng vẫn là hảo hảo ở tại hậu cung nuôi con gái đi. Đem nữ nhi dưỡng thành thiên chi kiêu tử. Nàng chỉ như vậy một cái nữ nhi, là hoàng đế muội muội, hy vọng tương lai có thể có mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Ninh Thư lạnh nhạt nói, liền một ngày không đi. Thái hậu nương nương hủy bỏ thần thiếp cũng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Huyên Thái Phi có chút mất tự nhiên nói. Ninh Thư mỉm cười nói, gần nhất khoảng thời gian này đều phải làm phiền người vào chiều. Ai ra có thể là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Huyên Thái Phi, coi như là giúp đỡ ai ra đi. Huyên Thái Phi xem Ninh Thư nói như vậy, cũng không tốt khăng khăng từ chối. Huyên Thái Phi cảm thấy Ninh Thư chính là muốn tránh đi chuyện này. Chờ chuyện này giải quyết lại lên chiều, đem chuyện này đập tại trong tay nàng. Huyên Thái Phi cảm giác Nhiếp Chính Thái hậu chính là một cái củ khoai nóng. Bỏng tay, nhìn thấy Ninh Thư thảnh thơi, Huyên Thái Phi trong lòng lại không quá bình, nàng vì cái gì muốn thay Thái hậu vào chiều, sau đó này nha núp ở phía sau mặt hưởng thụ, liên tiếp mấy ngày, đều là Huyên Thái Phi vào chiều, trên triều đình thảo luận, đều là biên cảnh vấn đề, trên triều đình hướng ẩm ý thành một mảnh, làm Huyên Thái Phi trợn mắt há hốc mồm, tâm thật mệt. Mà lại nói lấy liền làm Huyên Thái Phi làm quyết định. Huyên Thái Phi mặc dù không hiểu nhiều quốc gia đại sự, nhưng là ôm họa trên người sự tình tuyệt đối không làm. Huyên Thái Phi mỉm cười, lại mỉm cười, vẫn luôn mỉm cười. Chuyện này thảo luận vài ngày đều không có một cái kết quả. Ninh Thư tại hậu cung nên làm cái gì thì làm cái đó, không có chút nào thông cảm. Bị đặt ở trên lửa nướng Huyên Thái Phi, tâm lực lao lực quá độ. Huyên Thái Phi, Phù Mẫn không nghĩ tới Thái hậu sẽ tới chính mình trong cung. Lập tức đứng lên, nghênh đón, Ninh Thư đi vào Phù Mẫn điện trong, đã nghe đến một cỗ lễ Phật đàn hương hương. Vị, trong phòng thiết trí một cái bàn thờ Phật, xem ra Phù Mẫn hiện tại là đem thời gian chế tạo tại tông giáo tín ngưỡng bên trên. Phù Mẫn lấy ra trong cung trà ngon cho Ninh Thư pha được. Ninh Thư mỉm cười, uống vào, sau đó nói, đem tiên hoàng để lại cho ngươi thánh chỉ lấy ra cho ai. Ra nhìn xem, quang minh chính đại, không cần che lấp. Phù Mẫn biểu tình biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới Ninh Thư sẽ biết mật. Chỉ sự tình, nhìn thấu kinh thiên địa liền hỏi ra. Phù Mẫn biểu tình mất tự nhiên nói, Thái hậu nương nương. Thần thiếp không có, thánh chỉ, thiên hạ liền không có bức tường không lọt gió. Hậu cung sự tình, ai ra vẫn, là hơi biết một chút. Ninh Thư ôn hòa nói, tiên hoàng đã đi, lưu tại này hậu, cung phi tần cũng đều là người đáng thương. Hết chương.